Chương 189, Khúc Hướng Khôn lần thứ 2 khiêu chiến. Sau 3 ngày, Trấn Nam Võ Quán. Ninh Tiểu Bắc chậm rãi đi vào, Trương Bằng Chính chờ ở cửa, vừa thấy hắn, lập tức tiến lên đón. Tiểu Bắc, ngươi rốt cục đến rồi, mau vào, quán trưởng ở bên trong chờ ngươi. Trương Bằng lôi kéo Ninh Tiểu Bắc, cao hứng đi vào võ quán. Bên trong võ quán, 10 cái học viên chuẩn bị xong xuôi, túng 5 tụm 3 địa chính đang bắt chuyện, chuẩn bị xuất phát. Tiên sư nó, Ninh Tiểu Bắc thực sự là càng ngày càng điên, dĩ nhiên nhường bọn chúng ta lâu như vậy Dương Tranh ôm hai tay, tựa ở trên tường, một mặt khó chịu địa thầm nói. Ninh Tiểu Bắc vừa đi vào đến, liền nghe được câu này, nhàn nhạt liếc hắn một cái, QNZ không thèm để ý ngoài ra, hắn còn nghe được mấy người đang bàn luận thi đa y ho cờ đế loại hình mẹ kiếp, hắn sẽ không nghe được chứ lỗ thai thật tinh Dương Tranh trong lòng dùng mình, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu, hắn ở đế hào hộp đêm, đem huyết long bang Trương Đức Xuất đánh thành trọng thương. Ha ha, chờ xem, huyết long bang sẽ không bỏ qua cho ngươi Dương Tranh một mặt âm hiểm cười. Vương Trấn Nam đang theo Vương Đình Đình cùng Khúc Hướng Khôn trò chuyện, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đi tới, lập tức mừng rỡ nên đón, Tiểu Bắc, ngươi tới rồi. Thật không tiện, ta rất nhớ tới chậm. Ninh Tiểu Bắc xin lỗi nói, nay đều là việc nhỏ, ngươi có thể đến, chính là chấn chúng ta Nam vinh hạnh lớn nhất. Vương Trấn Nam đúng là không kiêng rẻ chút nào địa cười to, hiển nhiên đối với Ninh Tiểu Bắc tôn sùng đầy đủ. Quan trưởng nói giỡn. Ta QNZ là Trấn Nam người A. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, lập tức đưa mắt nhìn sang Khúc Hướng Khôn, Hướng Khôn sư minh, cái kia, chuyện lần trước Khúc Hướng Khôn khoát tay chặn lại, nghiêm túc thận trọng anh lãng trên khuôn mặt, lộ ra vẻ tươi cười, Tiểu Bắc, ta vì là lần trước thi đấu xin lỗi, là ta hết ngồi đáy giếng. Ninh Tiểu Bắc yên lòng, xem ra Khúc Hướng Khôn cũng không có bởi vì chuyện lần trước đối với hắn sản sinh oán hận, không hổ là ông Trấn Nam đệ tử thân truyền, so với Dương Tranh loại kia có thù tất báo mặt hàng, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Khúc Hướng Khôn cười ha ha, lần trước, nếu không là ngươi cái kia tới cửa một cước, ta khả năng đến hiện tại đều đột phá không được. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Ninh Tiểu Bắc liên tục xua tay. Lúc này, Khúc Hướng Khôn trong con ngươi đột nhiên bùng nổ ra một tia chiến ý, trầm giọng nói, Tiểu Bắc, trước khi đi, ta nghĩ lại cùng ngươi tỉ thí một chút. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, Hướng Khôn sư huynh à, khổ như thế chứ làm sao? Ninh Tiểu Bắc, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như vậy liền sợ Dương Tranh đi tới, thâm trầm cười nói. Dương Tranh. Vương Đình Đình lườm hắn một cái, người này, làm sao lao đến trêu chọc Ninh Tiểu Bắc? Như ngươi mong muốn, sư minh. Ninh Tiểu Bắc căn bản không liếc mắt nhìn Dương Tranh, trực tiếp đáp ứng. Thảo Dương Tranh trong lòng giận dữ, cắn chặt răng, nhưng cũng nắm Ninh Tiểu Bắc nửa điểm biện pháp đều không có. Mau nhìn a, Ninh Tiểu Bắc cùng Hướng Khôn sư huynh lại muốn bắt đầu tỉ thí ha hả. Các ngươi đoán lúc này ai có thể thắng? Ta cảm thấy là Ninh Tiểu Bắc đi, hắn thâm tàng bất lộ, lần trước phỏng chừng đều không xuất toàn lực. Các ngươi biết cái gì? Hướng Khôn sư huynh mấy tháng này ngày đêm khổ luyện, thực lực sớm so với trước không biết cao hơn bao nhiêu, hãy chờ xem, ta tin tưởng Hướng Khôn sư huynh, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã ở tại hắn bảy. Ta mở cái học viên nghị luận bên trong, Ninh Tiểu Bắc cùng Khúc Hướng Khôn đứng ở quán bên trong. Khúc Hướng Khôn hít sâu một hơi, hai mắt như điện, khẩn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc, thân thể căng thẳng lên. Tiểu Bắc, ta đối xử bất luận người nào đều là toàn lực ứng phó, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi QNZ có thể nắm suất toàn lực đương nhiên. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn, phun ra hai chữ, nhưng trong lòng là không nói gì đến cực điểm. Ngươi muội, lao tử nếu như suất toàn lực, một chiêu ngươi liền biến thành cho bùi uống. Khúc Hướng Khôn trợn quát một tiếng, trước đạp tam đại bộ, một cái hung hoành tiền chân đánh hướng về Ninh Tiểu Bắc. Hắn biết Ninh Tiểu Bắc thực lực, vì lẽ đó, này một chiêu hắn là ra tay toàn lực thoáng chốc, Ninh Tiểu Bắc đầu lùi lại một phân. Khúc Hướng Khôn công kích từ chóp mũi xẹt qua, chân phong gào thét, nhưng chút nào không dính vào Ninh Tiểu Bắc thân thể. Trời ạ, phản ứng của hắn QNZ quá nhanh đi, tài năng như thần tránh né một bên học viên xem hãi hùng khiếp vía. Ninh Tiểu Bắc nhưng là bình thản ung dung, bảy, ta mở chiêu qua đi, nắm lấy Khúc Hướng Khôn một hết sức rõ ràng lỗ thủng, một trường khắc ở nơi ngực của hắn trà sát cọ. Khúc Hướng Khôn lùi về sau mười mấy bước, một đường lùi đến đụng vào trên tường, mới đưa nguồn sức mạnh này tá trừ, ngực kinh khủng đến mức trên dưới chập trùng. Khuôn mặt càng la che kín ngơ ngác. Ta thua. Hắn biết hầu lăn mấy lần, cay đắng nở nụ cười. Thấy Khúc Hướng Khôn chủ động chịu thua, bên cạnh học viên đều là hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc vô cùng nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Cái tên này, chưa bao giờ đến võ quán huấn luyện, thực lực lại vẫn như thế mạnh mẽ, hắn là yêu nghiệt sao sư huynh? Đa tạ. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng rất rõ ràng, Khúc Hướng Khôn thực lực cùng với trước giao thủ sát thực tăng lên không ít, thế nhưng so với từ bản thân vẫn như cũ chênh lệch 108.000 giảm. Hắn là sợ đả kích Khúc Hướng Khôn lòng tự tin, mới không có một chiêu giáo là người, bằng không, coi như là Vương Trấn Nam, QNZ rất khó tiếp được hắn một chiêu. Dù sao, hắn nhưng La Tu luyện giả thua chính là thua, ta tâm phục khẩu phục. Khúc Hướng Khôn xoa xoa đau nhức vai. Đình đình, lần này chấn chúng ta Nam thực sự là nhặt được bảo á. Vương Chấn Nam hai tay chắp sau lưng, vui mừng địa cảm khái nói. Ừm. Vương Đình Đình nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thực lực đó sâu không thấy đáy ra hỏa, trong lòng có một loại kỳ dị cảm tình đang nổi lên. Sau đó, người đến đông đủ, Vương Chấn Nam liền kêu xe, bắt chuyện mọi người đi bên ngoài. Lần này Vương Chấn Nam kêu mấy chiếc gió lục địa xe Việt dã, chuẩn bị tải bọn họ đi Giang Đô Thị, ở bên kia khu nở dê đính được rồi khách sạn. Nhưng mà có vẻ như trong đó một chiếc xe, có vẻ như xảy ra vấn đề gì, lâm thời đến không được, đem Vương Chấn Nam tức giận đến mắng to. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước. Quán trưởng, không cần làm phiền, ta xe khu nở dê có thể mang hai, ba cái. Hít, Tiểu Bắc, người xe Vương Chấn Nam nắm điện thoại di động, sửng sốt một chút. Ninh Tiểu Bắc ra cảnh hắn cu nở dê không phải không biết, cùng khổ cực kỳ. Tiểu Bắc, Đình Đình không cùng ngươi giảng sao, chúng ta lần này đi chính là Giang Đô, mấy trăm km đây. Vương Chấn Nam mang theo lung tung nói. Dương Tranh lại chờ đúng thời cơ, ở một bên cười lạnh, Ninh Tiểu Bắc, ngươi có cái giám xe, học phí đều chưa đóng nổi người, còn có tiền mua xe. Ninh Tiểu Bắc lừa một cái, cu nở dê không muốn cùng bọn họ phí lời, trực tiếp móc ra chìa khóa xe, hướng đi võ quán ở ngoài đường cái. Sau đó, một chiếc lạm bùa hựa y nì rơi chậm rãi lái tới, không huyễn phong cách, quả thực nổ tiên. Hoa lạm bùa hựa y nì Ninh Tiểu Bắc, ngươi vẽ sổ số trúng thưởng A này này, tránh ứng ra, ta muốn ngồi trương bằng một lặn xuống nước, tiến vào chỗ ngồi phía sau xe, Diệp Tử cu nở dê là nhào tới. Ninh Tiểu Bắc vừa quay đầu, nhìn thấy Vương Đình Đình, hắn nghe răng nở nụ cười, Đình Đình sư tỷ, ngươi ngồi ghế phụ đi. Ta Vương Đình Đình nhớ tới Tô Giao Giao, bản năng muốn cự tuyệt, nhưng không biết tại sao, na nở dê vẫn là gật đầu nhẹ chút. Nói rồi cái ửng. Vương Đình Đình kéo mở cửa xe, ngồi lên, Ninh Tiểu Bắc lập tức tập hợp lại đây, giúp nàng nịt dây an toàn. Một khắc đó, hai người ngực hầu như trà sát một hồi, Vương Đình Đình mặt cười đỏ chót, cảm giác trái tim đều muốn từ cuống họng nhảy ra ngoài. Quán trưởng, chúng ta đi trước. Đối với Vương Chấn Nam nói một tiếng, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp lái xe rời đi. Sát ma túy, tiểu tử này làm sao mở lên làm bùa hùa ý nhỉ. Dương Tranh một đấm nện ở trên tường, tức giận đến mục thử sắp nước mượn. Nhất định là mượn cầu vượt 10 đồng cuối chương.